Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 301 gặp mặt. Ở bên trong tuyệt ma lĩnh vực, hoàn toàn giống như lúc ở trong bí cảnh mộng tưởng hương. Vì hoàng kim vương giả thiết quyền A-si-lô này trực tiếp bị áp chế chỉ còn bậc thang thứ 2 thứ 3, mà phương tiên vẫn duy trì vị giai trật tự chi ngân như lúc trước, nghiền chết y không cần tốn sức. Bởi vậy, phương tiên rất thoải mái, lặng lặng nhìn qua A-si-lô biểu diễn. Tin tức phương diện nào chỉ cần các hạ muốn nghe, ta nhất định sẽ nói hết ra. A-si-lô cung kính nói. Thuộc địa tân đại lục, bí cảnh giấc mộng cô luôn bớt. Phương tiên cười khẽ trả lời. A-si-lô bỗng nhiên cảm thấy da đầu run lên. Y vừa mới thu được tin tức thảm A, nơ, bơ, e, nơ kia đồng thời cũng biết. Chu diệt mấy vị vương giả, hơn 10 vị bạch ngân bị liệt là tội phạm truy nã nguy hiểm nhất đại lục, chính vì quả đen các hạ đang đứng trước mặt mình. Vì sao là số 1? Bởi vì phía trên vương giả nếu như bước vào vị giai bất hủ giả cho dù đế quốc Narnia cũng sẽ sáng suốt từ bỏ truy nã. Trở thành tồn tại bí ẩn, liền có lực lượng đối kháng vương quốc cùng đế quốc. Khiến cường quốc trên đại lục không thể không thỏa hiệp. Tuy thiết huyết chúa tể cùng Minh Hà Chi Mẫu khẳng định cường đại tồn tại bí ẩn bình thường, nhưng không bắt được bọn họ cũng không có cách nào. Những tồn tại này có thể trong nháy mắt chế tạo thảm họa cho một thành phố. Lúc ấy quả đen chỉ là một vị vương giả, nhưng hắn lúc này đã là phía trên vương giả khó trách dám trắng trợn tàn sát. A-si-lô tự bổ não cho tình huống phương tiên lúc ấy, lại càng không dám lãnh đạm, hồi đáp vâng. Xét thấy phát sinh hàng loạt thảm án, bí cảnh giấc mộng cô luôn bớt đã bị vương quốc thu hồi từ trong tay gia tộc Miller, chuẩn bị điều tra sâu hơn. Gia tộc Miller không có phản kháng phương tiên có chút kỳ quái hỏi. A-si-lô cười khổ trả lời gia tộc Miller trong lần thám hiểm này tổn thất một vị vương giả. Hơn 10 vị bạch ngân. Y không nói nhiều, nhưng phương tiên liền hiểu ra, gia tộc hầu tước thực quyền kia đã giống như bị rút xương cột sống. Lúc này chỉ có thể không ngừng co rút lại phòng ngự, nói không chừng còn phải bán một ít tài sản không hạch tâm tránh hiểm quả thật không thể kiên trì cái gì. Một gia tộc bởi vì cường giả mà quật khởi cũng sẽ bởi vì cường giả vẫn lạc mà suy sụp. Nói đến cũng thú vị. Gia tộc Miller đoạt từ tay gia tộc Zolan, lúc này lại bị vương quốc đoạt lấy, bất quá bên trong bí cảnh cũng không còn vật tốt gì. Nội tâm phương tiên có chút buồn cười nghĩ, lại hỏi đế quốc Narnia thì sao? Giáo hội thiết huyết chúa tể tổn thất thảm trọng, đã rút khỏi khu vực bí cảnh. Mà vương quốc Sanber chính thức đưa ra kháng nghị với đế quốc Narnia, bởi vì đại lượng thành viên giáo hội trước đó không có thông báo, đã tiến nhập biên giới vương quốc, đồng thời còn tiềm nhập bí cảnh. Thế nhưng, chúng ta đều biết, đây chỉ là đấu khẩu ngoại giao mà thôi. Đế quốc đồng dạng khiển trách vương quốc hại chết một vị thân vương, cuối cùng 8 phần sẽ không giải quyết được gì. A-si-lô không hổ là một trong những người chủ sự của bất hủ thánh điện, biết những tin tức tường tận rõ ràng. Như vậy xem ra chuyện bí cảnh cô luôn bớt, đã qua một phần. Phương tiên gật đầu, khoan thai nghĩ đến, đột nhiên nhìn bốn phía. Khóe miệng của hắn nhích lên tuyệt ma lính vơ u, v, quy, quy, quy, quy, cơ, gơ, y, o, nơ, gơ, như mộng ảo bỗng nhiên khuyết trương. Trong hư không, mấy thân ảnh nguyên bản đang che giấu kinh hô một tiếng toàn bộ sơ o y, sơ a. Đây là 3 vị hoàng kim vương giả, trong thân thể mỗi người tựa hồ đều có một ngọn núi lửa ẩn chứa sức bộc phát đáng sợ. Mấy vị, ta giới thiệu với các ngươi, vị này chính là quả đen các hạ, chúa tể mộng tưởng hương. A-si-lô vội vàng ngăn ở giữa hai đám người, âm thanh khô khốc. Rồi hướng phương tiên nói đây là O, Owen, Betty, 3 vị điện hạ của bất hủ thánh điện. O cùng Owen đều là nam tử có mái tóc đỏ, mặc khôi giáp sắt thép màu đỏ sẫm. Về phần Betty lại là một cô gái khỏe đẹp cân đối, trên tay cầm một bức họa cuốn, tựa hồ vừa rồi chính là dựa vào năng lực vật phẩm thần kỳ này, mang ba vị vương giả ẩn núp ở phủ cận. Đương nhiên, lúc này chỉ là ba con gà con. Nếu phương tiên muốn tiện liền có thể giết. Chúa tể mộng tưởng hương, bất hủ thánh điện gửi lời chào. O thoáng hạ thấp người, trong con ngươi mang theo cảnh giác, ngài đến tổng bộ của chúng ta, không biết có việc gì. Vì một ước mơ. Phương tiên giang hai tay, dáng vẻ rất thần côn nói, ta muốn thay đổi thế giới này, ta muốn tiêu trừ chiến tranh cùng thù hận, ta muốn đại lục cũ cùng liên thủ, khai phá thế giới khác. O. Ha ha. Thật là một lý tưởng vĩ đại. Ba người câm nín một hồi. Là Betty mở miệng nói, các hạ muốn thuyết phục tất cả chúng ta sao? Đúng vậy, nếu các ngươi đã là người cai quản bất hủ thánh điện, đương nhiên sẽ biết, ta nắm giữ hiệp nghị trí cao, công chứng khế ước, ngay cả thần linh cũng không thể vi phạm. Phương Tiên mỉm cười nói, hiệp nghị trí cao là một bộ phận của mộng tưởng hương, mà người chế tác mộng tưởng hương hiển nhiên là một vị tồn tại vượt qua chân thần. Kiện vật phẩm này uy lực khiếp người, một khi công chứng, ngay cả thần linh cũng bị chế ước. Bốn người quen trao đổi ánh mắt một chút, cuối cùng là ra khỏi hàng nói, chuyện này quá lớn, bốn người chúng ta người không thể làm chủ, có thể mời các hạ đi đến bất hủ thánh điện chân chính gặp mặt bất hủ giả Trần Thuật hay không? Bất hủ thánh điện là danh xưng một tổ chức. Còn bất hủ thánh điện chân chính, đương nhiên chính là tòa thánh điện lúc ban đầu kia, nơi có bất hủ giả tòa trấn hoặc ngủ say, ngoại nhân vô pháp tiến nhập. Bất hủ giả sao, ta cũng muốn gặp một lần. Lúc này phương tiên cũng coi như vượt qua một vị tồn tại bí ẩn, có thể chạy trốn bất cứ khi nào, căn bản không y sợ. Mời! O dẫn đường ở phía trước, bốn vị hoàng kim vương giả vây quanh phương tiên. Dẫn hắn tới đỉnh núi Thánh Huyền Sơn. Đến một loại độ cao nhất định, nguyên bản kiến trúc tùy ý có thể nhìn thấy liền đều tiêu thất. Mà đỉnh núi Thánh Huyền Sơn, giống như bị tước mất một đoạn, xuất hiện một mảnh đất trống. Ở bên trên đất trống có một tòa cung điện lặng lặng đứng sừng sững. Nó cổ xưa thô kịch cũ kỹ. Giống như một di tích cần được bảo tồn, phảng phất gió thổi qua liền sẽ sụp đổ. Nhưng ở bên ngoài, lại có một mảnh hào quang bao trùm lấy. Quả đen các hạ, xem cho phép chúng ta cáo từ trước. Chúng ta còn chưa có tư cách đi vào cung điện bất hủ, gặp mặt bất hủ giả. Mấy người cáo từ lui về phía sau, chỉ để lại phương tiên không lời. Ta mới là bậc thang thứ tư, chỉ sợ không đẩy nổi đại môn bất hủ a. Hắn âm thầm liếc mắt, tiến lên một bước. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng két, đại môn cung điện cổ xưa kia tự động mở ra. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 302 trở về. Cung điện bất hủ ầm ầm mở ra. Một cái đầu to lớn nhô ra dò xét. Đây là một con rồng trắng xám, không có lân phiến, làn da bán trong suốt, trong người có từng điểm lấp lánh giống như sao trời. Vẹn vẹn chỉ là đầu rồng đã có thể thấy thân thể nó khổng lồ đến cỡ nào, cũng khiến cho người ta hoài nghi bất hủ thánh điện sao có thể chứa nó được. Phương Tiên nhìn qua cự long kỳ dị, nhưng lại có cảm giác bất đồng. Tựa hồ sự tồn tại của đối phương chính là thần bí, chính là ngọn nguồn. Bản thân con rồng này chính là cổ lão thần bí, đại biểu ký hiệu thời không. Thời không chi long, bất hủ chi long. Ở trên người của ngươi, ta ngửi được mùi của mộng tưởng hương. Còn có một tia khí tức kỳ dị. Ngươi không thuộc về lịch sử. Cự long hé miệng, dùng ngôn ngữ cổ xưa thần bí nói. Không biết nên xưng hô với ngươi như thế nào, thời không chi long các hạ. Phương Tiên không có chút ngoài ý muốn trả lời. Nếu như đối phương nắm giữ quyền hành phương diện thời không, cho dù quy tắc thời không vẹn vẹn chỉ thuộc về phương thế giới này, mà không phải là Đại La, đã có thể cảm giác được gì thường trên người mình, bản thân hắn cũng có cảm giác, tiến nhập một đoạn Minh Hà kia có vấn đề, tựa hồ là Minh Hà trong lịch sử. ta là lịch sử ghi chép quan, ngươi có thể gọi ta là Robert B. Ander Jupiter. Bất Hủ Chi Long ngâm nga nói ra chân danh của mình. Ngừng quá dài. Ta gọi ngươi là Robert B. Eddy. Cái trán Phương Tiên đầy hắc tuyến, nghĩ tới tri thức thần bí, chân danh của Long tộc vừa thối lại dài thậm chí có thể đọc đến mấy tiếng đồng hồ. Được. Đầu rồng to lớn gật, dùng một loại giọng nói trầm thấp, ta nhìn thấy một đoạn thời gian lịch sử lúc trước, đề nghị của ngươi. Không thể không nói, đây là một cái quyết định sáng suốt. Như vậy, bất hủ giả các ngươi, sẽ giúp ta sao? Phương Tiên hỏi. Chuyện này phù hợp thế giới tấn thăng phát triển, ta sẽ nỗ lực thuyết phục ngọn tháp hiền giả cùng với hai vị chân thần kia. Bất Hủ Chi Long Robert Bie nói. Chỉ có một mình ngươi thôi sao? Trong Bất Hủ Thánh Điện chẳng lẽ không còn bất hủ giả nào khác? Phương Tiên có chút nghi ngờ hỏi. Bất hủ giả rồi cũng sẽ mục nát, thần linh cũng có thể vẫn lạc, đây có giống như chuyện cười hay không? Bất Hủ Chi Long thoáng nhích miệng, có hơi quái gở, chợt chuyển thành nghiêm túc. Những bất hủ giả khác vẫn còn đang ngủ say, mà đối kháng thời gian dài rằng giặc cỏ rửa, chờ đợi một cơ hội trong tương lai, cơ hội tấn thăng, cơ hội thoát khỏi vận mạng. Nếu như kế hoạch của ngươi có thể áp dụng, trong mắt của ta, khả năng thành công rất lớn, cho nên đám bọn họ tương lai sẽ có một ngày tỉnh lại. Phát huy tác dụng trong thời khắc mấu chốt. Như vậy cảm ơn. Phương Tiên gật đầu. Lấy danh nghĩa lịch sử ghi chép quan, ngươi lấy được sự hữu nghị của ta, ta sẽ giữ bí mơ A, Q, Q, T, G, I, U, B, ngươi. Bất Hủ Chi Long Robert Bie hạ đầu rồng xuống, phát ra lời thề. Nó tựa hồ xem thấu cái gì, lại không có nói toạc. Chợt, đầu rồng to lớn lại hít hà trên người Phương Tiên, cho ngươi một lời khuyên. Mộng tưởng hương là tạo vật vượt qua thần khí, phía trên gánh lấy trách nhiệm, có lẽ còn có một vị tồn tại nhìn chăm chú. Vấn đề này, ta đã cân nhắc qua. Biểu tình Phương Tiên nghiêm túc. Ít nhất, hắn cảm thấy tồn tại chế tạo mộng tưởng hương có một nửa khả năng đã vẫn lạc, còn có một nửa khả năng chính là đang thông qua mộng tưởng hương, lặng lặng nhìn chăm chú hắn. Bất quá, hắn đã làm tốt chuẩn bị ứng đối, cũng không cảm thấy như thế nào. Như vậy, tạm biệt. Thân thể cao lớn của Bất Hủ Chi Long rút vào Bất Hủ Thánh Điện, cửa điện to lớn chậm rãi khép kín. Ve Len Tơ. Bái phòng Bất Hủ Thánh Điện, Phương Tiên một bên chờ đợi Bất Hủ Chi Long cho ra kết quả, một bên đến nơi này. Một khi bên kia có tin tức gì, Asilo có thể thông qua mộng tưởng hương truyền đạt tới, bởi vậy người ở nơi nào không quan trọng. Lúc này, hắn đi đến nơi mọi thứ bắt đầu. Ở trong học viện thần bí, Daniel cũng không có đồng học cần chiếu cố gì gì đó. Nhân duyên tiểu tử này thật tệ. Gia tộc Du Lân. Có nên lưu lại một cái hậu thủ hay không? Đợi đến khi giải quyết hết vấn đề, mình cũng nên cân nhắc đến vấn đề bản thân. Hiện tại hắn chỉ là trật tự chi ngân, lại có thể so với tồn tại bí ẩn phía trên vương giả, đều dựa vào mộng tưởng hương. Nhưng trên thế giới không có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Nếu như chủ nhân mộng tưởng hương còn sống kia sẽ là một vấn đề lớn. Bởi vậy, Phương Tiên chuẩn bị giải quyết cái tai họa ngầm này. Chuyện này, sau khi hiệp thương hoàn thành sẽ giải quyết. Nghĩ như vậy, chân hắn bước liên tục đi tới khu bến tàu, thấy được nhà trọ mình từng ở. Cố sự như gió. Tuy không phải là mình. Yên lặng đột miệng một câu, Phương Tiên không có chút nhớ nhung nhấc chân rời đi tới bên ngoài học viện thần bí. Quyền lực ngọn tháp hiền giả rất phân tán, e rằng chỉ có con rồng kia mới có thể tìm được người cầm quyền chân chính, mình không cần phí sức. Hắn thay đổi bước chân, đang muốn rời đi. Đột nhiên cửa lớn học viện thần bí rộng mở, một đám học sinh đi ra. Trong đó có một người da trắng, tóc vàng mắt xanh. Phương Tiên có chút quen thuộc, là các lơ hép bơ. Đồng học của Daniel đã từng muốn thông qua món nợ bắt Daniel lại, làm kế hoạch dự phòng đối phó gia tộc Dô Lân, Đa Neo. Trong đó có hai cô gái nhìn thấy Phương Tiên, con ngươi sáng ngời, gọi ra tên của hắn. Các vị là? Phương Tiên thuận miệng hỏi. Ký ức Đa Neo quá nhiều, không quan trọng, hắn căn bản chẳng muốn nhìn, đồng thời quên mất gần hết. Đây cũng là một cái phương pháp bảo trì bản thân, bằng không quá đắm chìm vào trong đó, tinh thần sớm muộn cũng sẽ phân liệt. Sao cậu có thể như vậy? Chúng ta cùng là bạn học, hơn nữa còn cùng một vị đạo sư, tớ là Mary, cô ấy là Elizabeth. Một thiếu nữ mặc váy trắng kêu lên. Ha ha! Xin lỗi, trí nhớ tôi không được tốt. Phương Tiên sờ lên cái ốc. Đa Neo Dô Lân còn chưa chúc mừng cậu đã chính thức tốt nghiệp, không bằng cùng đi ăn đi. Các lơ hét bơ tiến lên một bước, phát ra lời mời. Được đó, được đó. Phương Tiên còn không có mở miệng, Mary cùng Elizabeth liền vội vàng gật đầu không ngừng, xem ra là có chút oán niệm, muốn thừa cơ làm thịt Phương Tiên một bữa chút giận. Đương nhiên là được. Phương Tiên nhàn dối không có chuyện gì, cũng thuận miệng đáp ứng các cậu cứ chọn địa điểm. Còn nữa, sao các cậu biết tin tôi tốt nghiệp trung quy? Quá trình của tôi không hợp lắm. Bằng tốt nghiệp của cậu là tôi tự tay gửi ra ngoài. Các lơ hét bơ rụt rè trả lời. Đương nhiên, nếu như y biết, người đối diện chính là Nam Vu đã từng nguyền rủa mình, y sẽ không biểu hiện thản nhiên được như thế. Các lơ hét bơ được, e, lơ, y, s, đạo sư coi trọng, xin lùi tốt nghiệp, đồng thời thông qua kỳ thi khảo sát, có thể lưu lại trường học dạy học, trước mắt đang trợ giúp xử lý một vài sự vụ. Mary hâm mộ nói, thì ra là thế. Phương Tiên cười cười, ánh mắt nhìn qua các lơ có chút nghiền ngẫm. Người này đại khái vẫn chưa biết gia tộc Miu Lơ đã rơi đài đi. Trung quy khoảng cách xa, thời gian quá ngắn, y cùng không phải nhân vật trọng yếu, không thu được tin tức cao cấp trong thế giới thần bí. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 303 kiếp. Mary tựa hồ cố ý làm thịt người. Cô lựa chọn nhà hàng rất cao cấp, ở cạnh bờ biển, thông qua tường thủy tinh có thể trực tiếp nhìn thấy mặt biển xanh biếc. Món hải sản ở đây rất nổi tiếng, tôi đã sớm muốn đến thử một lần. Tôi muốn gọi món cua hoàng đế. Mary hung dữ nhìn menu, tựa hồ vẫn chưa có nguôi giận. Phương Tiên chỉ có thể sờ lên cái mũi tùy tiện cô nàng. Mary, cậu có thể ăn nhiều như vậy sao? Bên cạnh là Elizabeth cùng các lơ, còn có mấy bạn học. Elizabeth thấp giọng nhắc nhở, ám chỉ đừng quá phận. Trung quy, Đa Neo lúc trước tựa hồ rất quấn bách. Ha ha! Không sao đâu, gia tộc Dô Lân gần đây thông qua đầu tư Tân Đại Lục, đã phát tài lớn, đúng không? Các lơ hét bơ bưng một ly thủy tinh đế cao, vẻ mặt tươi cười mời rượu chúc mừng. Phương Tiên nhìn nụ cười của y đột nhiên đã minh bạch. Tiểu tử này, tuy không làm đến nơi đến chốn, nhưng vẫn nhận được thù lao, chính là lưu lại trường học dạy học, lúc này muốn tới hòa hoãn quan hệ. Trung quy trên thực tế y cùng gia tộc Dô Lân cũng không có ăn oán cá nhân, hơn nữa trong lòng y đã là một nhân vật, ném cành ô liu ra, ta liền phải tiếp nhận. Nghĩ tới đây, Phương Tiên vẫn không nhúc nhích, cũng chẳng muốn phản ứng y. Các lơ hép bơ giữ tư thế giơ chén rượu một chút, nụ cười trở nên miễn cưỡng. Đa Neo, sao cậu có thể như thế, quá thất lễ. Mary ngẩng đầu nhìn thấy một màn này, nhất thời hô lên. Cô gái này tựa hồ rất bênh vực các lơ hét bơ, hẳn là đơn phương thầm mến. Elizabeth cũng cảm thấy hành vi của Phương Tiên có chút quá mức, vừa muốn nói cái gì, liền nhìn thấy các lơ hét bơ tiến lên hai bước, đi đến bên cạnh Phương Tiên. Âm thanh chỉ có Phương Tiên có thể nghe được, truyền vào lỗ tai của hắn. Đa Neo, tựa hồ cậu đã phát hiện một chút chuyện, nhưng tôi nói cho cậu biết, đây là hiện thực, đây là xã hội. Tiếp nhận cành ô liu của tôi, sau này chúng ta vẫn là bằng hữu, tôi trở thành đạo sư học viện thần bí, sẽ rất có sức ảnh hưởng. Bằng không, tôi sẽ xem cậu như là địch nhân. Phương Tiên móc móc lỗ tai, biểu tình có chút trêu tức mời tiếp tục biểu diễn. Cậu! Các lơ lập tức nổi giận. Y sở dĩ nguyện ý hóa giải với Daniel chính là bởi vì thân phận quý tộc của đối phương. Nhưng Daniel vô lân thật quá không biết tốt xấu. Rất tốt. Nhớ ký lựa chọn này của cậu. Y nhìn Phương Tiên thật sâu, đứng dậy rời đi. Hôm nay sở dĩ lựa chọn hóa giải, chẳng qua là nghĩ đến dù gì bằng hữu cũng tốt hơn địch nhân, nhưng Daniel lại không thức thời như thế, đã triệt để kích phát lửa giận của các lơ. Trong lòng thầm thề, tương lai nhất định phải khiến cho Daniel trả giá lớn, cho hắn thấy quyết định ngày hôm nay của hắn ngu xuẩn đến cỡ nào. Các lơ, chờ tôi một chút. Mary thấy các lơ rời đi, vội vàng đứng người lên, đuổi ra cửa lớn. Phương Tiên căn bản chẳng thèm liếc mắt nhìn, nhìn của hoàng đế được đưa lên, xé một cái cua chân thưởng thức thịt cua bão mãn. Làm như vậy, thật sự được chứ? Elizabeth tới gần một chút, thấp giọng nói các lơ lưu lại trường học đảm nhiệm dạy học cơ bản đã định ra, nếu tương lai không phạm phải sai lầm gì lớn trong vòng 10 năm sẽ trở thành đạo sư học viện thần bí. Một khi đạt được thân phận này, liền không kém hơn quý tộc. Mà Daniel trung quy chỉ là hậu duệ quý tộc, không phải quý tộc chân chính. Đối phương trả thù cũng rất khó ngăn cản. Y sẽ không thể trở thành đạo sư. Phương Tiên lắc đầu, không có giải thích cặn kẽ. Lúc này hứng thú của hắn đối với các lơ còn không bằng mỹ thực ở trước mặt. Ngay lúc các lơ cùng Mary đi tới cửa, một con quạ mọc ra ba con mắt từ trên cao bay xuống. Đây là sinh vật truyền tin cao cấp của học viện thần bí, chỉ có thể sử dụng trong phạm vi Velenter. Nó nhìn thấy các lơ, phát ra tiếng kêu khó nghe các lơ hét bơ. Là ta. Các lơ nhìn thấy quạ ba mắt, nhất thời có chút kích động tiến lên dò hỏi bổ nhiệm của ta được truyền xuống rồi sao. Con quạ ba mắt núp một ly rượu nho trắng ở trên bàn, hắng giọng một cái, lúc này mới phát ra âm thanh nghiêm túc hoàn toàn khác với lúc trước. Căn cứ học viện giáo vụ quyết định, chúng ta bác bỏ đơn xin ở lại trường dạy học của ngươi. Không. Sắc mặt của các lơ hét bơ nhất thời trở nên trắng xám. Y đằng đằng lui về phía sau mấy bước, thét to không có khả năng. E, lơ, y. Đạo sư đã đáp ứng ta. Khục khục, tin tức thứ hai. Liên quan đến E, Lơ, Y, S, tham ô kinh phí thí nghiệm đã bị tạm thời cách chức. Trong đó có vài chuyện có liên hệ với ngươi, bởi vậy có lệnh cưỡng chế ngươi lập tức trở về học viện tiếp nhận điều tra. Trong mắt con quả bắn ra ánh sáng, rơi vào trên người các lơ hét bơ. Loại tạo vật ma pháp này tại Velenter gần như có thể so với siêu phàm giả bậc thang thứ ba, các lơ hét bơ căn bản vô pháp phản kháng. Bên cạnh, Mary không tự chủ lui về phía sau vài bước kéo ra khoảng cách với người này. Chỉ cảm thấy nguyên bản các lơ anh tuấn, lúc này trở nên vô cùng đáng giận và xấu xí. Cô à quay đầu lại, thấy Phương Tiên vẫn còn ở cùng Elizabeth thưởng thức tiệc lớn, tựa hồ không có chút ngoài ý muốn nào. Cậu đã sớm biết. Kỳ thật Elizabeth chỉ là mặt ngoài bình tĩnh, vụng trộm hỏi Phương Tiên. Biết một chút. Gia tộc Miller sắp rơi đài. E, Lơ, Y, S, hẳn là người của gia tộc Miller, đương nhiên cũng sẽ bị xử lý, chung quy lúc trước y đắc tội không ít người. Còn có món nợ của gia tộc Miller, có một bộ phận đều tính trên người y, đạo sư bị vùi dập như thế, học sinh còn có thể tốt được sao? Phương Tiên nhún vai cho thêm một phần tôm hùm. Đối với tổ hai người bại khuyển kia, hắn đã mặc kệ. Nhà hàng cửa chính. Hai nhân vật chính trò khôi hài lúc trước sớm đã rời đi, Phương Tiên cùng Elizabeth bước ra cửa nhà hàng trái tim biển xanh tạm biệt các bạn học. Thời điểm này, hai tay Elizabeth nắm chặt mép váy, biểu lộ có chút ngượng ngùng Daniel. Tôi có thể mời cậu đến nhà tôi chơi một lúc không? Thời đại này, loại hành vi này là biểu hiện phi thường thân mật. Mấu chốt là Phương Tiên cho dù muốn cũng không nhớ được quan hệ của nguyên chủ với cô gái này tốt đến cỡ nào. Trong con ngươi hắn có gì sắc hiện lên, đột nhiên cười cười được. Nhà của Elizabeth ở bên ngoài học viện thần bí, trong một căn biệt thự. Gia cảnh cô gái này rất tốt, chỉ là bên trong biệt thự khá lạnh lẽo, không có tôi tớ cùng quản gia. Tôi đã cho bọn họ nghỉ nửa ngày, nữ hầu thiếp thân của tôi cũng thế. Elizabeth mời Phương Tiên đến nhà, giải thích một câu, trên mặt đột nhiên hiện ra hai đóa mây hồng, tôi muốn đi thay đồ trước. Xin cứ tự nhiên. Phương Tiên làm ra thủ thế mời, nhìn Elizabeth đi vào phòng ngủ, mình thì đi dạo ở trong phòng khách. Trong lúc hắn đang thưởng thức một bức tranh, cửa phòng ngủ bị mở ra, Elizabeth mặc một bộ đồ bó màu đen bước ra, nụ cười của cô không thay đổi, dùng ngôn ngữ thần bí nói tôi. Có một cái bí mật muốn nói cho cậu. Cậu biết nhện chủ vĩ đại không? Tôi không biết. Vẻ mặt Phương Tiên rất sa mạc lời, nhưng tôi biết Daniel không có số đào hoa, ngược lại có kiếp đào hoa. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 304 dị biến. Phương Tiên chăm chú nhìn Elizabeth. Có lẽ lúc đầu không có phát giác, nhưng khi Elizabeth phát ra lời mời, hắn vận dụng năng lực phụ trợ của mộng tưởng hương mới nhìn phá một tầng hư ảo. Elizabeth đã mất khống chế. Đương nhiên, không phải là lực lượng thần bí bảo tẩu biến thành quái vật huyết nhục, mà là tinh thần xuất hiện dị thường, đản sinh ra nhân cách lãnh huyết thích giết chóc, bình thường phát sinh sau khi tín ngưỡng một vị tồn tại tà ác nào đó. Lúc trước Daniel đã trở thành con mồi. Xin cho phép ta được giới thiệu. Nhện chủ vĩ đại. Ngài là ôn dịch tà ác. Người bảo vệ nhện loại. Vạn ác chi nguyên. Trên mặt Elizabeth nở nụ cười rủ rỉ. Mỗi khi cô nói một câu, liền có một con nhện đen nhỏ, không biết từ ở đâu chui ra, leo lên người cô, cuối cùng chui vào phía dưới quần áo. Elizabeth! Tôi chỉ biết cô ngã bệnh, cần trị liệu. Phương Tiên trầm giọng nói ít nhất. Tôi không phải con mồi của cô. Nhìn Elizabeth dị biến, hắn đã hiểu ra. Trên thế giới này, cũng không phải toàn bộ tồn tại phía trên vương giả đều đứng ở trận doanh trật tự. Tuy khai thác thế giới khác có lợi cho tất cả mọi người, nhưng đám bọn họ sớm đã nửa điên hoặc là hoàn toàn điên cuồng, thích xem thế giới bị hủy diệt, sa đọa. Bởi vậy, hiện tại mình chủ đạo chuyện này chính là tử địch của đám người kia. Đương nhiên, Elizabeth cũng không phải là phát hiện hắn không bình thường, cũng không biết thân phận chân chính của hắn. Có mộng tưởng hương che giấu, Phương Tiên sẽ không bị bất kỳ một vị tồn tại bí ẩn nào bơ, o, y, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, quy, quy, cơ. Có lẽ vị bạn học này chỉ là tạm thời nảy lòng tham săn bơ, a, nơ, mơ, a, quy, quy thôi, vừa vặn chọn chúng mình. Cũng không biết đối phương không may, hay là may mắn. Không không. Ta thích ngươi. Trở thành một bộ phận của ta. Elizabeth đức quãng nói ra, nhện đen trên người càng ngày càng nhiều. Loảng xoảng đơ. A. N. G. G. Âm thanh cửa lớn va chạm vang lên. Từng cái thân ảnh khô khan, hành động cứng ngắc. Từ bên trong cánh cửa rộng mở đi ra. Bọn họ có mặc trang phục người làm, có trang phục lộng lẫy, còn có kẻ lang thang. Điểm giống nhau duy nhất chính là thân thể khô quắt, tựa hồ bị hút đi tất cả nước trong cơ thể. Đây đều là con mơ, o, y, cơ, u, dơ, quy, quy, a, Elizabeth. Lúc này, bọn họ phảng phất nhận lấy thao túng vô hình từ bốn phương tám hướng bao vây Phương Tiên. Trên mặt đất, từng con nhện đen dọc theo ống quần, leo lên thân thể của bọn họ, leo lên khuôn mặt, chui vào trong miệng. Ánh mắt đám khôi lơ, o, s, quy, quy, y, nơ, hơ, a, t thời trở nên đen kịt, giống như bầu trời đêm thâm thúy, hành động nhất thời nhanh nhẹn lên. Trên người bọn họ hiện ra từng sợi tơ giống như tơ nhện, tựa hồ muốn nhào lên bọc Phương Tiên vào trong kén. Có thể không bại lộ, tốt nhất đừng bại lộ. Phương Tiên nghĩ nghĩ, Đa Neo Vô Lân tấn chức bậc thang thứ tư, tuy cũng rất kinh hãi, nhưng so với bại lộ mộng tưởng hương, liền hoàn toàn không đáng nhắc tới. Hắn uốn éo thân hình, cánh tay phải ngoặt thành một đường cong, bỗng nhiên huy xuất một quyền. Phanh! Cánh tay giống như kim loại rắn chắc nên vào người Khôi Lỗi, đối phương bay ngược ra giống như đạn pháo, kéo theo rất nhiều đồng bạn. Cùng lúc đó, mấy tên Khôi Lỗi muốn thừa dịp Phương Tiên đồng thủ, đánh lén phía sau lưng, đều bị tơ nhện của mình làm trượt chân, lăn thành một đoàn. Phương Tiên phá tan vòng vây, đi đến trước mặt Elizabeth mặc đồ bó, đại thủ chụp vào cái cổ trắng nõn như ngọc của cô. Bắp đùi thon dài của Elizabeth mãnh liệt bật lên, cả người bám vào trần nhà, hai tay hai chân giống như sinh ra tơ nhện cố định ở phía trên, khiến cho cô giống như một con nhện to lớn. Xuống cho tôi. Phương Tiên cười nhạo một tiếng, cô tưởng cô là ai, người nhện phiên bản nữ. Trong mắt hắn phát ra ngân quang, lực lượng thần bí thuộc về trật tự chi ngân tràn ra, đây là vận dụng vì cách bản thân bắt đầu áp chế quái vật. Trật tự chi ngân ở bên trong thế giới thần bí đã tiếp cận cấp bậc đại nhân vật, đồng thời trong cơ thể hình thành hệ thống thần bí tuần hoàn, vô cùng ổn định. Bất luận ở chỗ nào cũng sẽ được ưu đãi. Ví dụ như đi học viện thần bí, danh hiệu giáo sư trốn không thoát. Mà Elizabeth chỉ là học sinh. Học sinh tư liệt chi đào bậc thang thứ nhất, cho dù bị tà thần ảnh hưởng, có được năng lực dù gì cũng chỉ có thể quanh quẩn ở bậc thang thứ ba. Vì cách chênh lệch quá lớn cho nên liền bị áp chế tuyệt đối. 3. Tơ bạc trên tay chân Elizabeth trong nháy mắt mất đi tính dính, khiến cô kêu thảm rớt từ trần nhà xuống. Vô pháp động đậy, tựa hồ biến thành một bãi bùn nhão. Phương Tiên cầm lấy tóc của cô, nhấc cô lên tỉ mỉ dò xét một phen, không khỏi lắc đầu, tinh thần nhiễu sóng, đã bắt đầu ảnh hưởng đến thân thể sao? Nếu như không phải chưa gì biến hoàn toàn, khẳng định đã sớm bị học viện thần bí phát hiện. Tuy đáng tiếc, nhưng người như vậy trên thực tế đã sớm biến thành quái vật, không cứu nổi. Ôi ôi! Nhện chủ! Ngài nhìn thấy hết thảy. Từ trong cổ họng Elizabeth phát ra âm thanh giống như dã thú gào thét. Làn da của cô bắt đầu xuất hiện hoa văn màu đen, thân thể bắt đầu bành trướng rùa dị. Một loại khí tức nguy hiểm nhất thời tại thai nghén. Phảng phất giống như thật sự có một vị tồn tại sắp phóng ánh mắt đến nơi đây. Nhưng ngay một khắc trước đó, Phương Tiên mang theo Elizabeth đột nhiên biến mất. Bang chấm thang. Bên trong biệt thự, từng con Khôi Lỗi bùng nổ, huyết nhục diễn sinh, cuối cùng tạo thành một con mắt thật to. Ánh mắt che kín tơ máu nhìn xung quanh, lại thủy chung không nhìn thấy dấu vết kẻ khinh nhờn, không khỏi phát ra một tiếng giống giận. Nó mãnh liệt bành trướng, tơ máu càng ngày càng thô, càng lúc càng lớn. Cuối cùng. Bành! Một đoàn hỏa diễm to lớn, nuốt chửng toàn bộ căn biệt thự này. Bành! Trên một cái đảo hoang, Phương Tiên nhìn thân thể Elizabeth bùng nổ, trên mặt không có chút biểu tình. Nhện chủ, sao ta nhớ kỹ rồi? Vừa rồi nó hẳn không kịp nhìn thấy ta. Đồng thời cũng không cách nào thông qua tính toán biết thân phận của ta. Nếu như điều tra... Học viện thần bí có thể sẽ cho rằng Daniel Zolan cùng Elizabeth đã cùng chết ở trong một sự kiện thần bí. Thân phận của ta đã xong đời. Hắn thở dài, cảm thấy loại tồn tại bí ẩn tà ác này quả nhiên là chướng ngại vật trở ngại thế giới phát triển. Xem ra thật phải trở về gia tộc một chuyến. Lưu lại cho bọn họ một ít lực lượng đủ để bảo vệ mình. Tiếp theo đó tìm người hợp tác. Tiêu diệt đám tà thần kia. Không. Đơn giản tiêu diệt nhện chủ có thể sẽ dẫn phát hàng loạt phản ứng dây chuyền, cần kế hoạch kín đáo. sao mình cứ luôn cảm thấy sự tình càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn, mình chỉ muốn tấn thăng cấp 5 thôi mà. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 305 hội đàm. Hôm sau, âm thầm trở lại Velenter một lần, xác nhận trong lúc vô tình mình đã hoàn hảo chết đi, phương tiên cũng bó tay rồi. Bởi vì vị cách tồn tại bí ẩn nhện chủ đủ cao, sau đó lại phát tiết phẫn nộ hủy diệt mọi thứ xung quanh, đã đạt thành hiệu quả hủy thi diệt ti cơ hơ hơ o a quy quy nơ mỹ. Cho dù học viện thần bí cũng không tìm ra manh mối. Cũng chính là, nếu như sau này Daniel Volan không còn xuất hiện, hắn đều được mọi người xác nhận là kẻ xui xẻo mất mạng trong một sự kiện thần bí. Ngược lại hoàn mỹ che lấp thân phận, chỉ là hơi có lỗi với gia tộc Vô Lân. Ý niệm trong đầu chuyển động, phương tiên liền trở về quận Quơ Xét Tơ. Hắn thi triển ra ẩn hình, thản nhiên đi vào trang viên Vô Lân. Hào quang sáng sớm chiếu rọi qua cửa sổ, tỏa ra màu vàng kim tràn ngập sinh cơ. Phòng bếp bận rộn, quản gia chỉ huy nữ hầu quét dọn nhà cửa, đặt bộ đồ ăn. Vợ chồng An Diêu tựa hồ đã thức dậy, đang rung chun gọi nữ hầu đến. Biết trốn ở trên sân thượng, hút thuốc lá, thỉnh thoảng nhìn về phía một căn phòng. Một lát sau, Lisa đi ra, sạc lơ vẫn còn đang ngủ, chúng ta đừng đánh thức nó, tới phòng ăn thôi. U-V-K-Q-Q-M Biết bóp tắt xì gà, ôm eo vợ mình. Tựa hồ từ khi gia tộc Vô Lân có tiền, quan hệ hai người bọn họ đã hòa hoãn hơn không ít. Biết vừa đi, vừa nói liên miên lại nhảy không biết Daniel chạy đi nơi nào. Thằng nhóc kia lúc trước không có thích du lịch, anh hoài nghi cậu ta đang kiếm cớ trốn tránh hôn nhân. Thiệt là, không muốn kết hôn có thể nói thẳng, a em bóp anh làm gì? Phương Tiên nhìn qua một màn này màn, biểu tình có chút nhu hòa. Hắn đi vào gian phòng vừa rồi Lisa tiến nhập, nhìn thấy một cô hầu đang chiếu cố một đứa bé đang ngủ say, đại khái chỉ có 2-3 tuổi. Cô hầu nguyên bản vẫn còn đang ngáy ngủ, lúc này đột nhiên cảm thấy cơn buồn ngủ mãnh liệt ập tới, cho nên ghé vào cạnh giường ngủ đi. Trong không khí hư vô, thân ảnh Phương Tiên chậm rãi xuất hiện. Ở thế giới này, phải nắm giữ lực lượng siêu phàm nhất định mới có thể bảo vệ mình. Đáng tiếc, đại bộ phận người đều không có tư chất. Trên thực tế, tại lý luận thần bí học, mỗi người đều có được linh tính, trên lý luận cũng có thể trở thành siêu phàm giả, nhưng đại đa số đều dừng lại ở cửa thứ nhất, tại giai đoạn tư liệt chi đào mất khống chế. Duy trì ổn định cần thiên phú, còn cần có tâm lý tỉ mỉ. Trong lúc hắn nói chuyện, sạc lơ cũng không tỉnh lại, thỉnh thoảng múc tay, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn, mang theo nhục cảm, vô cùng khả ái. Trong số các chức nghiệp, con đường của ta bất đồng. Có thể thông qua huyết mạch truyền thừa. Phương Tiên đưa tay phải ra, ngón cái trở nên sắc bén, vẽ một cái ở trên ngón trỏ. Tí tách. Một giọt huyết dịch màu đỏ sậm liền rơi vào mặt đứa bé đang ngủ say. Bé sạc lơ những mày, giọt máu kia không có lăn xuống, mà là bắt đầu thẩm thấu kỳ dị. Ta đương nhiên sẽ không sinh hài tử ở thế giới này, nhưng có thể ban tặng ngươi vinh quang cải tạo huyết mạch, chờ ngươi lớn lên, sẽ trở thành một vị phương sĩ phi phàm. Phương Tiên thì thảo tự nói. Nhìn giọt máu dung nhập vào trong huyết mạch sạc lơ, hóa thành một tơ máu tí ti, lan tràn ra toàn thân. Một màn này vô cùng kinh khủng, sạc lơ thiếu chút tỉnh lại, hoa hoa khóc lớn. Nhưng Phương Tiên vung tay lên, lực lượng mộng tưởng hương trực tiếp phong tỏa nơi này, khiến cho không có âm thanh nào có thể lọt ra ngoài, đồng thời gia tăng một tầng phong ấm cho huyết mạch, để nó dần dần mở ra theo tuổi tác. Sẽ không lập tức bạo phát ra. Sạc lơ xoay người, khác thường trên thân thể đã biến mất, lại ngủ thật say. U-V-K-Q-Q-M Dựa theo phong ấm của ta, thời điểm ngươi 15 tuổi đi lên con đường phương sĩ, trong vòng 3 năm sẽ phát triển đến trình độ thối hỏa hắc thiết. đồng thời trong huyết mạch có chứa truyền thừa của ta, con đường bạch ngân sẽ vô cùng bằng phẳng. Phương Tiên liếc nhìn xung quanh, giải trừ phong tỏa, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, biểu tình của hắn đột nhiên có chút kỳ quái. Thân hình hắn một lần nữa trở nên hư ảo, rời khỏi phòng ngủ, đi đến nhà ăn. Nhìn hai đôi vợ chồng An Diêu cùng biết lần cuối, Phương Tiên không quay đầu lại, rời khỏi trang viên vô lân. Mộng tưởng hương. A Silo đi vào quảng trường, nhìn thấy đại lượng giao dịch khí thế ngất trời. Từ khi mộng tưởng hương đổi mới, toàn bộ thành viên liền bắt đầu điên cuồng giao dịch. U, V, Quy, Quy, Mơ, một nơi an toàn, con đường giao dịch nhanh và tiện lợi, quả thật giống như kỳ tích. Huống chi tiến hành vật phẩm truyền T, O, N, G, Cơ, U, Quy, Quy, N, G, khế ước công chứng, chỉ cần tiêu hao lực lượng thần bí, tuy hơi nhiều một chút, nhưng thành viên cũng có thể gánh được. Quả đen các hạ thật là khẳng khái. Nếu như hắn, không chỉ cần hắn thu thế, có lẽ trong thời gian cực ngắn đã có thể thu hoạch một gia tài có thể khiến vương giả phải đỏ mắt. Tùy ý nhìn, liền phát hiện có vài món tài liệu và vật phẩm mình đang cần, nhưng cưỡng ép nhẫn nại xuống, không quên sứ mạng của mình. A Silo đi đến bạch ngọc trụ ở trung tâm, thủ trưởng đặt tại trơn bóng mặt ngoài, mặt niệm quả đen các hạ, ta mang tin tức từ bất hủ chi long. Sau một khắc, y cảm giác hoàn cảnh xung quanh biến hóa, đây là một cái đại sảnh. Quả đen các hạ ngồi trên vương tỏa quan sát xuống nói đi. Bất hủ chi long các hạ đã bái phỏng mấy vị đại hiền giả của ngọn tháp hiền giả được bọn họ ủng hộ. Sau đó liên lạc với hai vị chân thần của đế quốc Narnia, hai vị tồn tại kia đồng ý tiến hành hiệp thương, cũng có thể phái ra hóa thân đến đây. Bọn họ nhất trí địa điểm thích hợp hội đàm nhất, chính là mộng tưởng hương. Được. Phương Tiên nghĩ nghĩ. Lúc trước mộng tưởng hương bài xích tồn tại phía trên vương giả, là do người thiết lập lúc đầu, hiện giờ chủ nhân của nó là mình, đương nhiên có thể thay đổi. Bất quá để cho tồn tại bí ẩn tiến nhập mộng tưởng hương, liệu có khả năng cướp đi quyền hạn của ta? Cho nên, không thể trao đổi tại vị trí hạch tâm, trực tiếp kéo ra một mảnh khu vực cách ly, một khi có gì động liền trực tiếp bài xích. Nội tâm chuyển động ý niệm, Phương Tiên giương một tay lên. 10 khối quang điểm giống như ngôi sao rơi xuống, biến thành vé vào cửa mộng tưởng hương. Khác với miếng sắt lúc trước, bọn chúng đều tỏa ra ánh sáng bạch ngân, giống như tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ. Đây là thư mời, có thể để tồn tại phía trên vương giả tiến nhập mộng tưởng hương. Phương Tiên tiếp tục nói. Tuân theo ý chí của ngài, quả đen các hạ. A Silo liền tranh thủ cất kỹ thư mời, hiểu ý của quả đen. Chân chính quyết định vận mạng thế giới, vĩnh viễn là một số ít người. 10 cái danh ngạch đã đủ rồi. Tại thế giới siêu phàm chính là thực dụng như vậy. Như vậy, ta xin phép rời đi. A Silo lần nữa cúi người hành lễ, thân hình tiêu thất ở trong đại sảnh. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 306 hiệp nghị. Mấy ngày sau, người dân ở trên thế giới vẫn ngơ ngơ ngác ngác như trước, công tác, học tập. Giống như thường ngày, hồn nhiên không biết một sự kiện to lớn ảnh hưởng đến toàn thế giới, đã lặng yên phát sinh. Bên trong mộng tưởng hương, phòng hội nơ, gơ, hơ, y, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, xây dựng tạm thời. Mộng tưởng hương không hổ là tạo vật tồn tại phía trên chân thần. Ta thậm chí hoài nghi, nó là thứ do tạo vật chủ để lại. Thân thể cao lớn của bất hủ chi long áp xúc vào trong một kiện áo choàng, nhìn kiến trúc cẩm thạch bốn phía chập chập cảm thán. Lúc này chỉ là một bộ phận tinh thần hàng lâm, lại mang theo cảm giác lịch sử trầm trọng khó có thể miêu tả. Bất hủ chi long các hạ. Nếu ngài là lịch sử ghi chép quan, như vậy có biết lai lịch của mộng tưởng hương không? Phương Tiên đột nhiên hỏi. Mộng tưởng hương có được đặc tính phản trinh sát, ta không thể nhìn thấy nó ở trong lịch sử, cũng không biết nó xuất hiện từ khi nào. Bất Hủ Chi Long lấy ngữ khí vịnh ngâm nói, có lẽ mấy vị đại hiền gơ y a sơ e s quy quy có giải thích bất đồng. Sau lưng nó là mấy vị lão nhân mặc trường bào màu xám cổ xưa, tròm râu dài tới lồng ngực, đôi mắt học giả thâm thúy. Thần sắc bọn họ rất ôn hòa, lấy dáng dấp tò mò đánh giá mọi thứ trong mộng tưởng hương, lúc này liếc mắt nhìn nhau, hồi đáp chúng ta cũng không rõ lắm. Xem ra tồn tại Đại La chế tác mộng tưởng hương cũng không lưu lại quá nhiều truyền thuyết ở thế giới này. Chẳng biết tại sao, nội tâm Phương Tiên lại nhẹ nhàng thở ra. Ngay vào lúc này, sân bãi tạm thời đột nhiên rền vang. Một tầng màu sắc thiết huyết phủ lên, không ngừng lan tràn, cuối cùng hình thành một cánh cửa. Cánh cửa mở ra, một bóng người đi ra. Y mặc một thân trường bào màu đỏ thẫm, mặt ngoài tựa hồ mang theo từng màn chiến tranh cùng bạo ngược. Áo choàng chống đỡ hình thể của y, nhưng lại khiến người khác không thể nhìn thấy diện mục thật sự, tựa hồ mọi thứ đều nấp dưới màu sắc thiết huyết. Thiết huyết chúa tể. Ngay cả mộng tưởng hương cũng bởi vì vị chân thần này đến mà chấn động. Ánh mắt Phương Tiên hơi nheo lại. Có mộng tưởng hương tương trợ, hắn nắm chắc xuyên thấu tầng che cơ, hơn a, nơ, nơ, a, quy, quy, y, nhìn thấy hình dáng thật sự của thiết huyết chúa tể, nhưng nguy hiểm dự cảm lại đang điên cuồng cảnh báo, nói cho hắn biết, đây không phải chuyện tốt. Bởi vậy, hắn chỉ cúi đầu thoáng hành lễ chào mừng ngài đến thiết huyết chúa tể các hạ. Ánh mắt lăng lệ bỗng nhiên phóng xuống, tựa hồ muốn nhìn thấu hết thảy. Nhưng Phương Tiên không tránh không né, hắn đi tới đây đồng dạng chỉ là một phần tinh thần mà thôi. Lúc quan trọng có thể đồng thời bỏ qua. Lúc này có mộng tưởng hương che lấp, cho dù thiết huyết chúa tể cũng khó có thể nhìn thấu toàn bộ áp chủ bài của hắn. Vị chân thần này đến nơi, lại có một chùm ánh trăng rực rỡ chiếu xuống. Dâm ảo ảo. Phương Tiên sờ lên mi tâm, trước mắt tựa hồ lại nhìn thấy luân hồi ở thế giới này xuất hiện, cũng chính là mảnh minh hà kia. Một vị nữ thần khoác lên nguyệt bào, mang theo yên tĩnh, tựa hồ là hóa thân của tử vong bỗng nhiên hàng lâm. Minh hà chi mẫu. Hắn đồng dạng không nhìn rõ khuôn mặt, lại rõ ràng nghe thấy có âm thanh truyền ra, chúa tể mộng tưởng hương ở trên người ngươi, ta cảm nhận được khí tức của minh hà. Bất kỳ tồn tại gì đều sẽ trở về với minh hà, trừ phi là bất hủ chân chính. Biểu tình Phương Tiên không thay đổi trả lời, các vị đã đến đủ như vậy. Chúng ta bắt đầu đi. Hắn vỗ tay phát ra tiếng. Ở trong hội trường, một cái bàn hội nghị to lớn cứ thế xuất hiện, lần lượt hình thành từng cái chỗ ngồi. Bất luận chúng ta ở phương nào đều có một điểm giống nhau, đó chính là trật tự chúng ta hy vọng nhìn thấy thế giới trở nên tốt hơn. Điều này có thể để giúp cho chúng ta thu được lợi ích rất lớn. Khai phát thế giới khác chính là lợi ích lớn nhất. Phương Tiên nhìn qua từng vị tồn tại ngồi xuống, Tiên Phong đứng dậy lên tiếng, ta nguyện ý với tư cách là người trung gian. Dùng hiệp nghị trí cao ước thúc chứng kiến chư vị đạt thành hiệp nghị cùng hợp tác. Trên thực tế, lúc trước các quốc gia đã đạt thành hiệp nghị nhất định, bằng không cũng sẽ không gác lại đại lục cũ, khai phát thuộc địa tân đại lục. Chỉ là, bất luận quốc gia nào cũng sẽ không chân chính yên tâm với địch nhân, bởi vậy ở trên đại lục cũ, vẫn có tranh chấp, dẫn đến tốc độ khai phát tân đại lục chậm chạp. Thứ thiếu khuyết chính là lực cam đoan cùng ước thúc mạnh mẽ. Hiện giờ, một khối dép hình cuối cùng lập đầy, Phương Tiên chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái, mọi chuyện liền nước chảy thành sông. Mục đích hợp tác xác định xuống, kế tiếp là thương thảo một vài chi tiết. May mà tồn tại ở đây đều là cấp bậc đại lão, trí nhớ kinh người, có thể so với một chiếc máy vi tính trực tiếp đưa ra thảo luận, sửa chữa. Không cần đoàn cố vấn khổng lồ. Chỉ dùng không đến 12 giờ, liền hình thành quyết định cuối cùng. Về phần lợi ích của tiểu quốc khác, đã bị hoàn mỹ bỏ qua, thậm chí mỗi bên đều muốn xuất binh triệt để biến đại lục cũ thành ba phe duy nhất. Ánh mắt Phương Tiên nhìn trên bàn hội nghị. Hợp đồng hiệp nghị, đã đến mấy cái cuối cùng. Một tờ cuối cùng, vì duy trì thế giới ổn định, một ít tồn tại khuynh hướng hỗn loạn, hủy diệt, tà ác, phải bị liên thủ tiêu diệt. Danh sách như sau: nhện chủ, thiên mục nhãn quái, cửu đầu khuyển. Phương Tiên yên lặng đọc nội dung, trên mặt hiện ra nụ cười. Nhện chủ, đều không cần hắn xuất thủ, đại khái sắp bị vùi dập giữa chợ. Lúc trước là thế lực lớn kiêng kỵ lẫn nhau, mới chừa không gian sinh tồn cho đám tà thần này, hiện giờ cùng nhau tiêu diệt, những tồn tại tà ác kia nhất định sẽ tổn thất thảm trọng, vẫn là không ít. Như vậy, quyết định như thế. Phương Tiên nhìn chư vị tồn tại đang ngồi, vung tay lên. Tư ảnh một tấm bia đá xuất hiện, phía trên hiện ra nội dung hiệp nghị. Thấp thoáng có thánh ca cùng âm thanh đọc vang quanh quẩn ở bốn phía. Mọi ánh mắt ở đây đều nhìn về phía Thiết Huyết Chúa Tể. Thiết Huyết Chúa Tể trầm mặt một lát, đưa tay phải ra. Thiết huyết trường bào, thủ trưởng khó có thể miêu tả đặt ở trên tấm bia đá hiệp nghị chí cao, dừng lại một lát, chậm rãi rời. Tại phần cuối cùng hiệp nghị, có thêm một cái thiết huyết huy luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương, phía trên tựa hồ còn có huyết dịch chảy xuôi, muốn rơi xuống. Sau thiết huyết chúa tể là bất hủ chi long để lại bất hủ ấm ký, ngay sau đó là một vị đại hiền giả. Đợi đến khi Minh Hà chi mẫu cũng lạc khoản, Phương Tiên mới gật đầu thản nhiên tiến lên, lưu lại lạc ấm cuối cùng ở trên tấm bia đá. Đó là ấm ký quả đen của hắn. Như vậy, dưới sự chứng kiến của chư vị, hiệp nghị thành lập. Kiến thiết chiến trường hư không, sẽ lập tức đưa vào danh sách quan trọng. Ngoài ra, ta cũng sẽ trong chiến dịch vây quét nhện chủ, cung cấp trợ giúp nhất định. Phương Tiên khẽ cười một tiếng nói. Thế giới bên ngoài vận chuyển như trước, không có ai biết, tại thời khắc này, bánh xe lịch sử đã tiến vào một hướng mới, lăn nhanh tới tương lai bất định. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 307 săn. Xe đa. Đây là một quốc gia nằm ở hướng đông nam đại lục cũ, sinh tồn trong khe hẹp giữa vương quốc San Bơ cùng liên bang Ngân Ưng. Cho tới nay đều lấy mấy con đường xa đọa để nổi tiếng, trong nước có không ít các vụ án bạo lực và thần bí. Một bộ phận siêu phàm giả xa đọa tín ngưỡng nhện chủ, âm thầm nắm giữ quốc gia, bọn họ tôn trọng bạo lực, sát lục, xa đọa, hủy diệt, mang đến cho nhân dân của quốc gia này thống khổ. Bởi vậy, thời điểm Vương quốc San Bơ cùng Liên bang Ngân Ưng liên thủ, từ hai bên đánh vào xe đa, dân chúng cũng không có phản kháng bao nhiêu. Ngoại trừ một ít siêu phàm giả xa đọa ra, quân đội cùng thị dân cơ hồ là lấy một loại chết lặng, nhanh chóng tiếp nhận người xâm nhập. Trường kỳ bị quán thâu pháp tắc mạnh được yếu thua, cho nên thời điểm gặp phải lực lượng không thể chống cự, thần phục cũng không quá xoắn xuýt. Đối với chiến tranh đột nhiên bạo phát, các nhà quan sát và báo chí trên đại lục cũ đều truyền ra một mảnh xôn xao. Trong lúc bọn họ chờ đế quốc Narnia đưa ra phản ứng, đế quốc khổng lồ lại vươn độc thủ với những tiểu quốc xung quanh. Chuyện này khiến cho rất nhiều người hiểu ra, tam đại cường quốc đại lục cũ đã đạt thành nhất trí, trường phái trung lập không còn nơi sinh tồn. Sarendip. Đây là thủ đô của Seda, ở giữa quảng trường, có phân giới rõ ràng. Trong biệt thự xa hoa của quý tộc và đại phú hào, chỉ cách một cây song sắt, liền có thể nhìn thấy xóm nghèo giống như do mấy trăm cái côn tai nơ xếp thành. Hỗn loạn cùng bạo lực là đặc điểm của nơi này. Mà đám người đương quyền tựa hồ vô ý cải biến tất cả mọi thứ ở nơi đây. Lúc này, một chỗ xóm nghèo. Quân đội của kẻ địch đã đánh tới rất gần, nhện chủ vĩ đại cần tế phẩm, đầy đủ tế phẩm mới có thể chân chính triển lộ thần tích. Hàng lâm hóa thân, đánh lui địch nhân, đi thôi. Một đám siêu phàm giả ban ngành đặc biệt tập kết, trung niên nhân cầm đầu đưa ra nhiệm vụ: chúng ta cần càng nhiều máu, càng nhiều hỗn loạn, càng nhiều sát lục. Bố trí tế đàn và nghi thức xong, lập tức hành động. Gã vung tay lên, nguyên bản mười mấy tên siêu phàm giả nửa quỳ trước mặt y trong nháy mắt liền tiêu thất hơn phân nửa. Thúc thúc! Chỉ để lại mấy người gần nhất, rõ ràng là tâm phúc của gã. Một cái người trẻ tuổi tướng mại và trang phục hơi giống gã lo lắng hỏi ba đại cường quốc gia đã đạt thành hiệp nghị, chúng ta bị bán rẻ, lần này thật có thể ngăn cản được sao? Phải tin tưởng nhện chủ, ở trước mặt tồn tại như vậy, số lượng quân đội phàm nhân nhiều hơn nữa, cũng chỉ chịu chết vô ích. Gã thủ lĩnh trung niên rất vững tin nói. Thế nhưng, kẻ địch cũng có thần linh cùng vương giả bọn họ che chở. Người trẻ tuổi lúc túng nói một câu. Cho nên, nhện chủ mới không có chân thân hàng lâm, mà là lựa chọn chế tác hóa thân, hiệp trợ chúng ta, đi thôi. Con ngươi trung niên nhân băng lãnh máu thịt, phải sưu tập đủ. Nháy mắt tiếp theo, gã tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm gì, đầu lệch thân. Phanh! Một tiếng súng vang. Viên đạn ma sát với không khí tỏa ra sóng nhiệt. Từ bả vai gã xẹt qua, huyết nhục mơ hồ, có thể thấy được đại lượng lông đen. Lúc này, những chiếc lông đen kia nâng cao, chỉ tới một hướng. Đây là tà ác chi tháp phụ thuộc nhện chủ, năng lực đặc hữu nhện hóa người. Thông qua điều khiển bản thân, mọc ra lông đen có thể cảm ứng khí lưu thời khắc mấu chốt có thể thoát khỏi nguy hiểm. Bang chấm thang. Tiếng súng lại vang lên, đám thân thuộc của người đàn ông trung niên bị bắn nổ đầu, mấy tên thủ hạ cũng không thoát khỏi vận mệnh tử vong. Ở trước mặt vũ khí nóng, siêu phàm giả cấp thấp hoàn toàn không có ưu thế. Có súng bắn tỉa. Đội ngũ bí mật của địch đã lẻn vào xa gen đít rồi sao? Biểu tình của gã trung niên biến đổi, từ trong thân thể lan tràn đại lượng sợi tơ trải rộng khắp hư không. Du Ben rút đội trưởng đội hai ban ngành liên quan xe đa. Hai bóng người đột nhiên xuất hiện tựa như đã tìm được con mồi của mình giá trị 3 vạn đồng vàng. Mạo hiểm giả. Du Ben đầu tiên là phẫn nộ, đám kền kền ăn thịt thối kia lại không e ngại xe đa uy hiếp, bắt đầu săn bắn cao tầng bổn quốc đổi lấy giải thưởng. Nhưng chợt, bộ lông đen mọc trên toàn thân gã lại chỉ hướng một phương hướng khác. Gã không chút nghĩ ngợi, lộn nhào một cái. Phanh! Một tiếng súng vang. Kẻ bắn tỉa không có buông tha cho, lần nữa nổ súng. Viên đạn bắn trúng vị trí cũ của Du Ben, đá vụn bắn tung tóe. Tìm được ngươi rồi. Du Ben nhìn qua một cái tháp chun ở hướng đông, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Tầng cao nhất tháp chun, một thân ảnh ngụy trang, nằm dạp trên mặt đất đột nhiên kêu thảm, tứ chi run rẩy. Ở trên cổ của y, một con nhện sặc sỡ hoàn thành sứ mạng đột nhiên bùng nổ, biến thành nước tanh hôi bắn tung tóe. Ngay vừa rồi, Du Ben chú ý tới xạ thủ, liền cách không tặng đối phương một cái nguyền rủa nhện vẫn. Đối với người đã tấn thăng bậc thang thứ tư như gã mà nói, nguyền rủa như thế không cần nghi thức cùng chuẩn bị, đặc biệt là vì cách mục tiêu còn kém hơn gã. Sau một khắc, pháp sư bên trong đám mạo hiểm giả nhanh chóng tụng niệm suốt mấy cái âm tiết. Ở trên tay y, một đoạn dây thừng phảng phất giống như sống lại thoát ra quấn vào mắt cá chân Du Ben. Đồng bạn của pháp sư cất bước tiến lên, đại lực huy quyền, cả hai phối hợp hết sức ăn ý. Bởi vì Du Ben tập trung đối phó xạ thủ, chỉ có thể trốn tránh để cho chiến sĩ nện một quyền lên người mình, phát ra âm thanh nứt xương chói tai. Du Ben ho khan ra máu tươi, nụ cười trên khóe miệng càng mở rộng. Vị chiến sĩ kia không biết nên thế nào, đột nhiên giơ nắm tay lên, nhìn thấy phía ngoài có một đám lông đen. Chúng đang nhanh chóng tăng trưởng, rất nhanh liền lan đến cổ tay, bờ vai, lồng ngực. Mang theo kịch độc cùng lực lượng ma tí. Ngu ngốc, lại dám đụng vào ta. Trong mắt Du Ben hiện lên một vòng ngân sắc, đưa tay bắt lấy dây trói quấn quanh mình. Một tầng hắc sắc lan tràn ra, khiến dây thừng triệt để mất đi sinh lực, bị cởi bỏ đơn giản. Thời điểm này, vị pháp sư kia lại phát ra một đoàn hỏa cầu. Du Ben giống như nhen nhện, nhảy lên vách tường, né tránh hỏa diễm. Gã nhanh chóng di chuyển ở trên tường, chuẩn bị lợi dụng tốc độ giết chết pháp sư, giải quyết mục tiêu cuối cùng. Sau một khắc, gã vọt tới trước mặt pháp sư, thế nhưng lại nhìn thấy nụ cười trào phúng đối phương. Ầm ầm. Sau lưng Du Ben kia một đoàn hỏa cầu bùng nổ, ở giữa hiện ra từng sợi ánh bạc. Một đoàn hỏa diễm trắng bạc mang theo nhiệt độ gấp 10 lần lúc trước, hóa thành một con ngân xà, xoay người một cái, cắn tới gã. A! Du Ben trực tiếp bị lưới sơ, a, nơ, lơ, y, e, một cánh tay biến thành tro tàn. Gã kêu thảm một tiếng, té trên mặt đất. Nhìn qua pháp sư, ngươi không phải người của vương quốc Sanber, ngươi là ngân hỏa đai na của liên bang ngân ưng. Chúc mừng ngươi đáp đúng, đáng tiếc không có thưởng. Đai na tiến lên một bước, biểu tình vị pháp sư thiên tài liên bang đảm mạc có di ngôn gì không. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 308 bản thể. Tín ngưỡng chủ ta. Trên mặt Du Ben hiện ra hào quang giống như tuấn đạo giả. Ngay lúc gã tín ngưỡng vị tồn tại nhện chủ tà ác này, tinh thần của gã đã sinh ra dị biến, không còn là gã trước kia nữa. Tín ngưỡng tà ác ở trên tất cả. Đai Na bình tĩnh nhìn qua Du Ben, giơ tay phải lên, một ngọn lửa màu bạc xuất hiện thiêu cháy hư không đối phó tín đồ tà thần. Không cần nghe bọn chúng nói cái gì, cũng không cần cho bọn chúng sám hối. Chỉ cần làm một việc, đó là đưa bọn chúng vào Minh Hà, để cho Minh Hà phân biệt tốt xấu. Ta biết, con đường siêu phàm này của ngươi có năng lực tự bảo, thế nên ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Biểu tình Du Ben không có chút nào biến hóa. Đột nhiên, gã quay đầu nhìn về phía một phương hướng, ánh mắt cuồng nhiệt chủ thần hóa thân. Buông xuống ca ngợi vạn áp chi nguyên. Hừng hực. Sau một khắc, hỏa diễm rừng rực mãnh liệt thôn phệ gã, thiêu gã thành tro tàn. Đai Na gõ gõ ngón tay, nhìn qua quang trụ màu đỏ thấm phóng lên tận trời cách đó không xa, thần sắc ngưng trọng. Ở trong quang trụ thấp thoáng xuất hiện hư ảnh quái vật nhện. Hình thể khổng lồ, thân hình tựa hồ do từng cách bộ vị nhân loại tạo thành. Phía ngoài là từng khuôn mặt thống khổ. Hóa thân nhện chủ. Chập chập. Đai Na đứng từ xa nhìn, cảm thấy đôi mắt có chút đau đớn, chỉ là một cái hóa thân đã khiến ta cảm thấy kinh khủng, thậm chí nhận lấy một chút hỗn loạn cùng tà ác ảnh hưởng. Nếu như là chân thân hàng lâm, sẽ còn kinh khủng đến bực nào bất quá. Y không dám như vậy, bằng không sẽ lập tức dẫn phát thần hàng. Tuy nhiên hóa thân cũng vô cùng đáng sợ. Hoàng Kim Vương giả cũng không phải đối thủ, ta nên rời đi. Y chỉ tới kiếm tiền, không phải tới liều mạng. Cho dù muốn liều mạng, một tên trật tự chi ngân ở chỗ này cũng không đủ người ta nhét kẽ răng. Rất nhanh sẽ có cường giả vương quốc Sanber tiến đến giải quyết chuyện này. Bên dưới quái vật nhện không lồ. Một cái tế đàn đã bị phá hủy, bốn phía đều là thi thể. Cùng với quái vật xuất hiện, hào quang màu đỏ thấm giống như có sinh mệnh, không ngừng tản ra bốn phía, mang đến hỗn loạn cùng sát lục. Loại phản hơn O, I, N, A, hội tụ ở trên người quái vật, khiến nó càng cường đại hơn, tựa hồ một giây sau sẽ hoàn toàn ngưng thực. Lui lại. Hóa thân của tồn tại bí ẩn chúng không thể đối phó được. Không biết có bao nhiêu âm thanh trong đội ngũ đột kích xe đa vang lên. Trong bọn họ, có tư liệt chi đào thậm chí cổ đại chi đồng, lúc nhìn thấy quái vật kia bị màu hào quang đỏ thấm chiếu tới, lại xuất hiện dấu hiệu không khống chế được. Đại nhân vật vương quốc sẽ đến tiêu diệt nó. Không biết trong lòng bao nhiêu người đều có ý nghĩ này. Ngay lúc bọn họ vừa lui lại, trên không trung xuất hiện hào quang bảy màu mê ly. Sau một khắc, những hào quang kia hội tụ, hình thành một vòng lĩnh vực mông lung. Một thân ảnh đeo mặt nạ mỏ chim hàng lâm, hai tay mở ra, giống như ôm cả thế giới. Bạch quang chói mắt, giống như lợi kiếm từ trên trời giáng xuống thẳng tắp đâm vào phần lưng quái vật nhen nhện, xuyên qua nó. Đai Na thấy một màn như vậy, con mắt co rụt lại là quả đen các hạ, hắn quả nhiên đã trở thành chủ nhân mộng tưởng hương. Tin đồn là thật. Y cũng nhận ra, vì các hạ này chính là người trong trận chiến tranh đoạt quyền hạn đã đào thải y, thế nhưng y lại không dám có chút oán hận nào. Chỉ là cảm thấy không hiểu, mình là thiên tài, thế nhưng ở trước mặt tồn tại thần bí chân chính, vẫn chỉ nhỏ bé như một con kiến. Chi chi. Trên người quái vật, vô số khuôn mặt phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sóng âm chói tai giống như mang theo lực sát thương, không ngừng khuếch tán ra ngoài. Chỉ là thời điểm đi ngang qua lĩnh vực mông lung, uy lực bỗng chốc bị giảm bớt không ít. Sóng âm kinh khủng có thể khiến người xung quanh tử vong, hạ thấp chỉ còn khiến người ta chảy máu lỗ tai. Không hổ là tồn tại bí ẩn, chỉ là một cái hóa thân đã khó chơi như vậy. Sắc mặt Phương Tiên ngưng trọng, nếu như là bản thể xuất động, ta cũng chỉ có thể chạy. Hắn vươn tay huyết mạch. Được mộng tưởng hương gia trì, năng lực thao túng huyết mơ, a, quy quy cơ, hơ cơ, u, a, hắn đã được đề thăng to lớn, thậm chí thăng hoa thành một loại khái niệm. Ngay cả sinh vật không có huyết dịch cũng sẽ bị rút lực lượng thần bí ra. Nhen nhện khổng lồ nhất thời co quắp, bên ngoài thân thể tràn ra một tia huyết châu bán trong suốt, có màu xanh. Huyết châu ẩn chứa lực lượng thần bí bị rút ra, khí tức trên người con quái vật nhất thời điên cuồng giảm xuống. Phối hợp với mộng tưởng hương áp chế, trực tiếp rớt xuống đến cấp trật tự chi ngân. Hóa thân nhện chủ, rất nhiều con mắt trở nên đỏ bừng tiếp cận Phương Tiên. Ở xung quanh Phương Tiên, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện vô số con nhện đen rậm rạp chằn chịt, mang theo kịch độc cắn xé. Nguyện rủa nhện vẫn. Thứ này quan hệ trực tiếp đến khái niệm thần bí, cho dù thuấn di cũng không thể thoát được. Thủ trưởng của Phương Tiên chạm vào thân thể, toàn thân nhất thời tỏa ra màu sắc của sắt thép, phòng ngự tăng vọt. Dưới mộng tưởng hương gia trì, thân thể sắt thép có được thêm năng lực phòng vệ lực lượng thần bí. Chi chi. Vô số nhện đen cắn vào người Phương Tiên, tóe lên đại lượng hỏa hoa, thế nhưng lại không thể cắn rách da của hắn. Phương Tiên không có để ý đến nguyền rủa trên người, trực tiếp thuấn di đi tới đỉnh đầu quái vật nhen nhện. Hắn giơ cao nắm tay, vận dụng lĩnh vực vận rủi. Quái vật nhen nhện bị cột sáng màu trắng khóa kín vùng vẫy, một cái đầu lâu nhân loại khô quắt trên người phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tại vận rủi bao phủ xuống, nhược điểm của nó bị Phương Tiên tìm được. Bành! Phương Tiên đấm một quyền, mang theo mộng tưởng hương áp chế, nện cái đầu lâu này thành thịt vụn. Vô số khuôn mặt trên người nó lần nữa phát ra tiếng kêu khó mà miêu tả, phức tạp đến cực điểm, cuối cùng dung hợp, hóa thành một tiếng hét thảm. Mấy cái chân của nó vô lực sủi lơ hạ xuống, bắt đầu hóa tan, hóa thành chất lỏng màu đen tí ti. Nguyện rủa quấn quanh người Phương Tiên, bởi vì mất đi chủ thể, trong nháy mắt tan rã. Hắn vươn tay, ở trong đóng dịch đen buồn nôn, móc ra một mai tinh thể huyết hồng sắc. Đây là một bộ phận của nhện chủ. Bên trong có khí tức của nó. Phương Tiên thì thảo tự nói, thuấn di một cái, mang nó tới cho mấy vị đại hiền giả đã sớm chuẩn bị tốt. Xem bói. Tìm được. Đôi mắt mấy vị đại hiền giả thâm trầm, thông qua bản chất liên hệ, xem bói ra vị trí bản thể nhện chủ đang ẩn nấp. Tụ hợp hóa thân hai vị chân thần, lập tức xuất phát. Phương Tiên lần nữa phất tay, mọi người cùng biến mất. Sau một khắc, hai hóa thân của chân thần, mấy vị đại hiền giả, bất hủ chi long, đồng thời xuất hiện ở trong lòng đất hắc ám. Chân thân nhện chủ đang chuẩn bị chuyển di, đã bị vây ở bên trong hang ổ. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 309 bất hủ. Hôm sau, một tin tức đáng sợ, giống như vòi rồng quét sạch cao tầng thế giới thần bí. Người trưởng khống xe đa tồn tại bí ẩn phía trên vương giả, nhện chủ, hư hư thực thực vẫn lạc. Lúc này đã không có siêu phàm giả quan tâm xe đa. bọn họ đều biết, không còn nhện chủ che chở, xe đa bị hai cường quốc vây công, chiến bại chỉ là vấn đề thời gian. Tất cả mọi người đều đang đợi thái độ của ba cường quốc lớn cùng với hàng loạt hành động tiếp theo. Kết quả không để cho bọn họ thất vọng. Liên minh ba cường quốc lớn cơ hồ dùng tốc độ nhanh như tia chớp, thanh lý rất nhiều tồn tại tà ác ở trên đại lục cũ. Đại bộ phận tồn tại bí ẩn trực tiếp vẫn lạc, mấy vị may mắn sống sót không thể không chạy khỏi đại lục, tín đồ gần như tử thương thảm trọng, thực lực đại tổn trốn vào thâm hải hoặc là tân trên đại lục. Sau đó, từ đế quốc Narnia, liên bang Ngân Ưng, vương quốc San Bơ liên hợp tổ chức họp báo, công bố một hàng loạt quyết án. Một hồi biến cách gió táp mưa sa, lấy tốc độ đáng sợ cuốn tất cả đại lục, siêu phàm giả thậm chí là người bình thường, đều bị cuốn vào trong đó. Biến hóa mới, ẩn chứa đại lượng cơ hội, chung quy có người may mắn thành công bắt lấy trở thành đại nhân vật. Thủy triều thời đại cuồn cuộn ập về phía trước, không thể ngăn cản. Phản hồi. Thật là đáng sợ. Mộng tưởng hương trong sảnh vương tọa. Phương Tiên ngồi ở trên ghế đá, cảm thụ thế giới phản hồi. Tấn chức hoàng kim vương giả cần vận mạng cho phép, cũng chính là quấy nhiễu hoặc là cải biến thế giới. Bởi vậy tín ngưỡng là một loại phương thức thông dụng. Mà tất cả hành động của mình quả thực khiến cho thế giới này nghiêng trời lệch đất. Phản hơn o y dơ dơ quy quy u v quy quy o nơ gơ nhiên vô cùng phong phú. Kiếp lực đồng dạng cũng như thế, hủy diệt là kiếp số, biến hóa đồng dạng cũng là kiếp số. Còn thu thập được các loại siêu phàm chi tháp truyền thừa cùng với tri thức thần bí cao giai, học thức thần bí thông dụng. Đối với phương sĩ cấp 5 đã có ý nghĩ. Phương sĩ cấp 1 là kiếp lực trúc cơ, cấp 2 là phương thuật chân linh. Đến cấp 3 chăm chút linh hồn có thể đạt đến linh hồn xuất khiếu hoặc là âm thần. Cấp 4 là thể nội tuần hoàn, nắm giữ một tia lĩnh vực cùng quyền hành. Cấp 5 hẳn là âm thần dương thần hợp nhất, thành tựu nguyên thần hoặc là nói bất hủ. Bất hủ giả ở thế giới này là tồn tại bí ẩn bậc thang thứ 6, bất quá phương sĩ chi đạo của phương tiên có tính ưu việt. Thời điểm cấp 5 đã có thể thành tựu bất hủ. Tuy nhiên loại ngụy bất hơn u, dơ quy quy, nơ a y chỉ có thể tính là trường sinh, không phải vĩnh sinh còn tồn tại cực hạn. Đồng thời có thể bị giết chết, bị ngoại lực phai mờ. Cái gọi là thế giới phản hồi, vận mạng cho phép trên thực tế đều là thế giới gửi tặng. Có thể từ bên trong luyện ra một tia bất hủ. Hoặc cũng có thể gọi là thần tính. Mình ảnh hưởng thế giới sâu như vậy, bất hủ chi tính cũng vô cùng phong phú, có lẽ có thể luyện thêm ra vài tia. Hắn đưa tay phải ra, có thể thấy được trong lòng bàn tay có ánh sáng giống như những con giun vặn vẹo. Đây là bất hủ thế giới này, cũng không phải đại la bất hủ. Còn phải trải qua phương sĩ chi đạo chuyển hóa. Cuối cùng chỉ cần có một tia bất hủ dung nhập bản thân, có lẽ sẽ được tính là đột phá cấp 5. Kiếp lực. Phương Tiên khẽ đồng ý niệm kiếp lực đáng sợ trong hư không quán trú xuống. Từng sợi bất hủ chi tính không ngừng dung hợp, chiết xuất. Cuối cùng biến thành một sợi tơ có mang theo chút hắc sắc quang mang. Nó lơ lửng bên trong hư không tản mát ra khí tức không hiểu. Phương Tiên nhìn thấy nó, thân thể nhất thời tràn ngập khát vọng, minh bạch chỉ cần đạt được nó, liền có thể thuận lợi đột phá. Ánh mắt hắn có chút mê ly, đưa tay ra. Nhưng vào lúc này, mi tâm đột nhiên kịch liệt đau đớn. Một loại nguy hiểm đáng sợ bao phủ toàn thân hắn. Không thể. Không thể ở nơi này đột phá ở trong thế giới này. Vì cách bất hủ giả đã đủ để khiến cho tồn tại chế tạo mộng tưởng hương chú ý. Nếu như đối phương vẫn tồn tại. Cho dù tấn chức ngay ở phía trước, Phương Tiên cũng có đại nghị lực đè nén khát vọng. Hắn quan sát xung quanh mộng tưởng hương đột nhiên cảm nhận được một cỗ hàn ý kịch liệt. Tựa hồ ở trong hư không có một đôi mắt đang yên lặng nhìn chăm chú vào hắn. Quả nhiên, thế giới không có cái bánh từ trên trời rơi xuống, nếu như mình cầm nó, sẽ phải bỏ ra đại giới. Phương Tiên suy tư thật lâu, không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn vung tay lên, hào quang hư ảo xuất hiện, niêm phong bảo tồn một tia bất hủ này. Chợt, Phương Tiên vỗ tay phát ra tiếng. Ba. Từng đạo thân ảnh liên tiếp xuất hiện. Là Hoài Biểu Thủy Ngân Thần Hy. Các nhị viên của Mộng Tưởng Hương. Nhị trưởng các hạ, ngài triệu hoán chúng tôi, có nhiệm vụ mới sao? Hoài Biểu nghi hoặc hỏi. Phương Tiên lạnh nhạt đảo qua tất cả thành viên, ngừng lại ở trên người Thủy Ngân một chút, bình tĩnh nói ta sắp ngủ say một đoạn thời gian. Cái gì? Đám người Thủy Ngân hết sức kinh ngạc vì sao lại như vậy? Bọn họ đều biết thủ đoạn của vị nhị trưởng này cao minh đến cỡ nào, những gì hắn nói lúc trước đều đã trở thành hiện thực. Lúc này, không phải càng nên tích cực can thiệp thế giới tham dự khai phát tân thế giới sao? Vì sao đột nhiên muốn ngủ say? Ánh mắt Hoài Biểu buồn bã, suy đoán không biết có phải nhị trưởng trong lúc vây quét tồn tại bí ẩn tà ác, nhận lấy thương thế cùng ảnh hưởng đáng sợ hay không? Đây là quyết định của ta, các ngươi không cần lo lắng, trong khoảng thời gian ta ngủ say, những nhị viên các ngươi tới nắm giữ Mộng Tưởng Hương, hoàn thành hiệp nghị. Phương Tiên khẽ cười một tiếng, vung tay lên từng đạo bạch quang đại biểu cho quyền hạn rơi xuống. Có thể đối kháng Đại La, chỉ có Đại La. Hắn chuẩn bị cơ, hơ, e, t, mơ, o, quy, quy, t. Lần chủ động tiến nhập Đại La Luân Hồi tới đối kháng cảm bơ A, S, Quy, Quy, Y, Cơ, O, khả năng tồn tại. Thoát khỏi ánh mắt của người chế tạo Mộng Tưởng Hương. Đây cũng là phương án cho tình huống xấu nhất lúc trước hắn đưa ra. Từ hôm nay trở đi chuyện trong Mộng Tưởng Hương, do nhị viên cộng đồng thảo luận quyết định thiểu số phục tùng đa số, hạng mục trọng đại phải được thành viên nhất trí bằng không gác lại. Phương Tiên lạnh nhạt giảng thuật một chút quy tắc. Hắn chỉ cấp mấy người kia một ít quyền hạn cơ bản, về phần truyền tống thế giới khác, thậm chí đi đến sảnh vương tòa tiếp xúc bản thể hiệp nghị trí cao, đương nhiên không có cho. Tương đương thuê mấy nhân viên quản lý, dù gì cũng không gặp nhân viên quản lý có thể phản chủ. Tối đa giải tán một lần rồi tạo lại. Như vậy, tương lai hẹn gặp lại. Khóe miệng Phương Tiên mang theo đường cong vi diệu, đưa đám người Thủy Ngân rời đi. Chợt, hắn triệt để phong bế chỗ này lại, cũng lưu một tia bất hủ kia ở đây. Mình luôn hồi một lần, liền buông tha quyền khống chế Mộng Tưởng Hương. Một tia bất hơn u, dơ quy quy, nơ a y, xem như chìa khóa dự phòng. Tương lai có thể thông qua nó, một lần nữa nắm giữ nơi này. Đương nhiên, nếu phát hiện quả thật có cảm bẫy cùng lắm thì từ bỏ. Ở phương diện này, Phương Tiên rất quyết đoán. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 310 vũ thần. Ta sẽ trở lại. Nhìn thế giới này một lần cuối cùng, ý niệm Phương Tiên ở trên mở ngoặc tròn thuộc tính, hung hăng nghĩ luân hồi. Sau một khắc, trước mắt hắn tối sầm bị hắc ám to lớn thôn phệ. Phương Tiên lại trở về nơi hội tụ tử vong ở thế giới này, Minh Hà. Nước sông hư ảo yên tĩnh không có sóng, dưới mặt nước tựa hồ có vô số thân ảnh đứng sừng sững yên lặng bao dung hắn. Thân thể thuộc về Đa Neo Vô Lân nhanh chóng tiêu tán, chỉ để lại linh thể thuần túy. Cảm giác khác với lúc trước. Mình từ quá khứ Minh Hà tới hiện tại Minh Hà. Phương Tiên vừa đồng ý niệm. Linh thể liền phát lạnh, tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm to lớn tới gần. Đó là một cái ánh mắt. Vượt qua cả tồn tại như thiết huyết chúa tể chân thần cũng không thể so sánh, ánh mắt khó có thể miêu tả. Cả mảnh Minh Hà đều rung động, sôi trào ồn ào náo động, rất nhiều anh linh phát ra tiếng gào thét, nhưng rất nhanh bị trấn áp xuống, tựa hồ tất cả bí mật đều bị ánh mắt kia nhìn thấu. Nó đang tìm mình. Phương Tiên biết, nếu như bị ánh mắt kia nhìn đến, nhất định sẽ phát sinh chuyện cực kỳ kinh khủng. May mà lúc này chân linh của hắn được bàn tay vàng trợ giúp thoát ly Minh Hà, tiến nhập Đại La Luân Hồi. Ánh mắt nhìn lướt qua, không thu hoạch được gì, tựa hồ mang theo chút nghi ngờ rời đi chỗ khác, khiến Minh Hà nguyên bản rung động, lại khôi phục bình tĩnh. Ở trong Đại La Luân Hồi, quả nhiên, chỉ có Đại La mới có thể đối kháng Đại La. Nhìn qua cảnh tượng giống như vũ trụ bao la, nội tâm Phương Tiên sinh ra minh ngộ. Nhờ ẩn vào Đại La Luân Hồi, cuối cùng hắn mới thoát khỏi ánh mắt kia. Bên trong mộng tưởng hương quả nhiên có cảm bẫy. Sau này cho dù trở lại thế giới kia, nếu còn muốn nắm giữ, vậy phải suy tính cẩn thận. Thế giới cường đại khổng lồ như thế, ta thật muốn trở về một chuyến. Cho dù không kế thừa mộng tưởng hương, cũng có thể khai thác bảo tàng của nó. Lúc này Phương Tiên chỉ có thể mang theo tiếc nuối, rời khỏi ngôi Sai Kia. Bất quá ở trong lòng của hắn, đã sớm nhớ ký phương vị, đợi tương lai có cơ hội, liền sẽ trở về thế giới kia. Lấy một thân phận khác. Hiện tại, cũng chỉ có thể đổi một cái thế giới, đi cô đọng bất hủ đột phá cấp 5. Đến phương sĩ cấp 4, linh thể cường đại thêm một phần, khiến Phương Tiên cảm giác mình có thể bay nhảy ở trong Đại La trong luân hồi. Hắn nhìn chúng một ngôi sao. Tuy cảm giác không to lớn bằng thế giới lúc trước, nhưng chỉ là kém một chút. Xem ra, thế giới này cũng đủ cao cấp, có thể trèo chống mình tấn chức cấp 5 thành tựu bất hủ. Nghĩ tới đây, Phương Tiên không do dự nữa, lập tức bơm A-I-T-O-I thế giới này. Lần này, hắn xem như may mắn, không có gặp phải mạch nước ngầm gì trực tiếp tiến vào trong luân hồi thế giới này. Vũ Thần Tinh. Trong công viên cử xá Gia Hoa, một thiếu niên đang khoanh chân ngồi ở trên tảng đá, hai tay ôm bụng, sắc mặt đỏ lên, đỉnh đầu toát ra một tia khói trắng. Nội công chưa đủ, mình cần phải khổ luyện. Mình nhất định có thể phá quan, nhất định phải thi đậu hệ cơ giáp Đại học Vũ Thần. Sắc mặt thiếu niên hung áp, bắt đầu cưỡng ép ngưng mạch phá quan. Thế giới võ đạo chú ý tiến hành theo chất lượng, kiêng kỵ nhất chính là nội công tu vi chưa đủ, cưỡng ép đột phá. Kết cục có 9 thành 9 là tẩu hỏa nhập ma. Sự thật chứng minh thiếu niên này cũng không phải là thiên tuyển chi tử, hoặc là người may mắn đột phá lung tung còn có thể thành công, công lực đại tăng. Vài phút, sắc mặt của hắn liền trắng xám địa dọa người, mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi. Kinh mạch nghịch loạn, tẩu hỏa nhập ma. Không. Biểu tình thiếu niên trở nên kinh khủng, muốn cầu cứu, lại phát hiện mình vì ham an tĩnh, lựa chọn địa phương vô cùng yên tĩnh, bên cạnh không có ai. Bởi vì kinh mạch nghịch loạn cho nên ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích được. Không ngờ là người ta lại phải chết ở đây. Tiểu Linh Nhi. Sắc mặt La Nghệ trở nên ảm đạm, con ngươi chậm rãi mất đi thần thái. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt trở nên sâu thẳm, ngay cả khí chất trên người cũng vô cùng tang thương, thân thể mới, ký ức mới. Hả? Đoạt xá một người mới chết, Phương Tiên đột nhiên cảm thấy không đúng. Thân thể người này cho người ta một loại cảm giác giống như nguyên khí đại thương. Vừa rồi không có chú ý, đến cùng chết như thế nào? Phương Tiên nhắm mắt lại, bắt đầu chỉnh lý ký ức nguyên chủ. Vũ Thần Tinh kỷ nguyên võ đạo, học sinh cấp 3 thiên hoa, La Nghệ. Vũ Thần Tinh vốn chỉ là một khỏa tinh cầu phổ thông, khoa học kỹ thuật phát triển giống như kiếp đầu tiên. Trên đại lục rộng lớn, rất nhiều quốc gia cạnh tranh hợp tác phát triển. Cho đến một ngày, mọi người phát hiện võ dơ quy quy a quy quy o t hơ a nơ kỳ. Thông qua võ đạo tu luyện có thể đạt được một loại lực lượng kỳ dị tên là nội lực chân khí, đối với y học, quân sự, xã hội các mặt đều sinh ra ảnh hưởng. Thời đại toàn dân luyện võ ập đến, khoa học kỹ thuật bởi vì chân khí xuất hiện đi lên một con đường ấm ánh không biết. Cơ gơ y a b cơ hơn u y e, nơ, phối hợp với võ giả ra đời, chỉ có thân thể cùng ý thức võ giả mới có thể gánh chịu áp lực đáng sợ do cơ giáp mang đến. Mà cả hai kết hợp lại với nhau quả thật có thể nghiền ép hết thảy. Vũ thần tinh lấy tốc độ cực nhanh hoàn thành thống nhất, võ đạo xuất hiện trong từng ngóc ngách cuộc sống, võ đạo gia kiệt xuất tầng tầng lớp lớp, địa vị xã hội của võ giả liên tiếp tăng lên. Đến lúc này kỳ thi đại học đã chia làm văn khoa cùng võ khoa. La Nghệ là một tên thiếu niên đang chuẩn bị thi đại học. Tuy thành tích bình thường tạm được, nhưng vì muốn thi vào đại học nữ thần muốn vào chỉ vì cái trước mắt, cho nên tẩu hỏa nhập ma. Treo. Phương Tiên hồi tưởng lại tiền căn hậu quả, không khỏi câm nín, lại thở dài một tiếng hồng nhan họa thủy a. Bất quá nguyên chủ chỉ là một thiếu niên trong quá trình trưởng thành, hướng đến cách đẹp cũng là chuyện bình thường, Phương Tiên không có khinh bỉ. Trung quy người cũng đã chết, rất thảm. Mấu chốt Tiêu Linh Nhi căn bản không có cho hứa hẹn gì, thậm chí không biết có người như La Nghệ, mọi thứ chỉ là La Nghệ tương tư đơn phương. Hiện tại phải suy tính, làm thế nào thu thập cuộc diện rối rắm này. Ô, võ đạo thế giới này, rất không tệ a. Còn mạnh hơn thế giới võ đạo cổ đại lúc trước, hoặc là nói. Đã tìm được con đường phía sau đại tông sư. Nhãn tình Phương Tiên sáng lên, điều tra mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tính danh Phương Tiên, mở ngoặc tròn La Nghệ, đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chức nghiệp Phương Sĩ, mở ngoặc tròn cấp 4 đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn phương thuật Đại La Đồng Huyền Bí Quan Cương Sát Cửu Biến, mở ngoặc tròn huyết nhục tương hóa Kim Cương Bất Hoại đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn võ công Bạch Hổ Thất Sát Tà Công đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đạo thuật Tử Dị đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn luân hồi đang bổ sung năng lượng đóng ngoặc tròn. Võ công được bỏ niêm phong, sao xem ra thế giới này có liên hệ với thế giới cổ võ kia, quy tắc một mạch tương thừa. Trong mắt Phương Tiên lóe lên dị sắc, năng lực Đại La Đồng Huyền Bí Quan vẫn tồn tại, cũng không biết suy yếu bao nhiêu, Cương Sát Cửu Biến cũng chỉ giải phong hai biến. Phương thuật mình sáng tạo chung quy không phải Đại La đạo thuật chân chính. Biến hóa của nó không quá phù hợp với quy tắc thế giới này, cần cải tạo một phen mới được.